Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Thánh Huyết. Răng rắc, Vương Thần mới vừa tới đến đại trận trước mặt, liền nghe đến một tiếng vang nhỏ. Hắn coi thường nhìn, trong cổ vạn tự điếu trụy, đã nứt ra một cái nho nhỏ khe hở. Cẩn thận cảm giác một chút, cái này vạn tự điếu trụy thần năng tựa hồ tiêu tán một chút. Không có nguyên lai mạnh, không được, nhìn thoáng qua vạn tự điếu trụy, Vương Thần đau đầu, đoạn này trong lúc nhất thời bởi vì hắn vĩnh viễn vận dụng chiến lực, không có phân tâm đối kháng thể nội đạo thương, vốn cho rằng vạn tự điếu trụy có thể giúp hắn hoàn toàn kháng trụ. Nhìn tình huống hiện tại, hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, đáng chết đạo thương, Vương Thần chửi mắng một câu. Lại vận dụng thể nội thần năng đối kháng đạo thương, lấy giảm bớt vạn tự điếu trị áp lực. Cái này vạn tự điếu trị mặc dù bất phàm, hiển nhiên không thể vĩnh viễn giúp hắn áp chế đạo thương. Chỉ sợ là lại trải qua mấy trận đại chiến, nó liền sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Chiến lão, giúp ta nghiên cứu một chút cái này thiên nhiên trận pháp, nhìn xem nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp đi vào. Vương Thần ánh mắt liếc về này thiên nhiên trận pháp, tại chiến lão chỉ điểm, hắn hiện tại đối với trận pháp cũng biết một chút, chỉ là đối với ngày này nhưng trận pháp, lại có chút thúc thủ vô sách, đừng nói là hắn, chính là kia thất hoàng tôn Lý Thiếu Phong cũng không có năng lực tiến vào trận pháp, chỉ có thể mượn nhờ đặc thù đạo cụ phá vỡ trận pháp một điểm vết nứt. Giờ phút này cái thế giới dưới đất lọt vào vừa mới đại chiến phá hư. Đã rót đầy nham tương, nhưng là tại đại trận chung quanh, lại có một tầng bạch quang nhàn nhạt đem nham tương ngăn cản ở ngoài. Chiến lão nghe vậy từ Linh Châu không gian bên trong bay ra. Hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, khẽ nhíu mày, nói, đại trận này ngoại bộ cơ hồ không có thiếu hụt, đây là một chỗ hoàn mỹ thiên nhiên trận pháp, muốn đi vào trong đó khó khăn. Ách chiến lão! Người cũng không có cách nào phá vỡ trận pháp này sao? Vương Thần cười khổ nói. Chiến lão lắc đầu, cười nói. Phải, trận pháp này từ ngoại bộ hoàn toàn chính xác không thể phá mở. Đáng tiếc, Vương Thần lắc đầu, có chút thất vọng. Đã chiến lão đều nói toạc không ra. Trong thiên địa này chỉ sợ hẳn không có người nào có thể phá vỡ trận này. Trừ phi có tuyệt cường nhân vật, cường thế phá trận. Ta chỉ nói là từ ngoại bộ không phá nổi, nhưng là chưa hề nói không phá nổi trận pháp. Chiến lão vuốt râu, dạng này trêu chọc, chiến lão ý tứ đệ tử không rõ. Chúng ta còn không thể nào vào được, coi như có thể từ nội bộ phá vỡ trận pháp, cũng là vô dụng nha. Vương Thần vò đầu, ngươi tiểu tử này làm sao đần như vậy? Chiến lão trừng mắt, chỉ Lý Thiếu Phong lưu lại hình kiếm đồ vật, nói. Ngươi vào không được, không có nghĩa là người khác vào không được. Đúng nha, Vương Thần nghe vậy nhãn tình sáng lên. Cười nói, đệ tử minh bạch, ngươi nói là tiểu đậu có thể phá vỡ trận pháp. Kia hình kiếm đồ vật có thể chống ra đại trận một góc. Vương Thần mặc dù không thể tiến vào trận pháp, nhưng là Vương tiểu đậu nếu như biến thành bản nguyên đạo hòa, có thể nhẹ nhõm tiến vào. Chỉ cần chiến lão chỉ điểm một chút Vương tiểu đậu, về sau người năng lực cùng thực lực, phá trận không khó, tính ngươi còn không có ngốc đến nhà. Chiến lão liếc qua Vương Thần, hắc hắc, Vương Thần thả ra Vương tiểu đậu, nhìn một chút kia hình kiếm đồ vật, hiếu kỳ nói, chiến lão, đây là vật gì, có thể chống đỡ đại trận một góc. Hắn phi thường tò mò, tại thiên địa huyền hoàng bốn vực, chưa hề chưa thấy qua thần kỳ như vậy đồ vật, đây chỉ là một đồ chơi nhỏ. Chuyên môn phụ trợ trận pháp sư phá trận, không có gì ngạc nhiên. Chiến lão thuận miệng ứng phó một câu, sau đó nhìn về phía Vương tiểu đậu, hì hì, chiến gia gia, ta muốn làm thế nào? Vương tiểu đậu ngồi tại Vương Thần trên bờ vai, nghiêng cái đầu nhỏ, đáng yêu tra hỏi, nàng cùng Vương Thần tâm ý tương thông, tự nhiên biết cái sau muốn nàng phá trận. Ha ha, vẫn là chúng ta nhà tiểu đậu thông minh. So cha ngươi thông minh nhiều. Chiến lão nói chuyện, nhẹ nhàng tại Vương tiểu đậu mi tâm một điểm, một đạo bạch quang dẫn vào mi tâm của nàng. Khanh khách, Chiến gia gia, Tiểu Đậu minh bạch. Vương Tiểu Đậu mở miệng, Chiến lão vừa mới cho nàng chính là phương pháp phá trận. Nàng thân thể nho nhỏ bay đến hình kiếm đồ vật trước mặt. Nàng ngoái nhìn cười một tiếng, Chiến gia gia, cha ta mới không ngốc đấy. Nàng thoại âm rơi xuống, hóa thành một đoàn tử sắc ngọn lửa nhỏ, tiến vào đại trận trong cái khe không thấy. Ha ha ha, Chiến lão vuốt râu, bị đáng yêu Vương Tiểu Đậu chọc cười. Đợi đã lâu, cũng không thấy đại trận có động tĩnh. Vương thần không khỏi có chút nóng nảy, lo lắng nói, Chiến lão, Tiểu Đậu nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Yên tâm đi, Tiểu Đậu bản thể thế nhưng là bản nguyên đạo hòa. Mặc dù bây giờ nàng không có quá mạnh năng lực, nhưng là muốn hủy đi nàng cũng không dễ dàng. Chiến lão không thèm để ý phất phất tay. Nha, hy vọng như thế đi. Vương thần tùy ý ứng phó một câu. Thần sắc vẫn còn có chút lo lắng. Rầm rầm rầm, tại đại trận ngay phía trên, đột nhiên truyền ra chấn động. Xuyên thấu qua trận pháp còn có thể nhìn thấy bên trong có mông lung hào quang màu tím chớp động. Nhìn thấy một màn này, Vương thần cảm thấy hơi an. Vương Tiểu Đậu đã bắt đầu phá trận. Xì xì xì, tại đại trận ngay phía trên có cực nóng bị bỏng cảm giác. Kia một mảnh nhỏ trận pháp đang bốc khói, phảng phất không chịu nổi kịch liệt nhiệt độ cao. Ba một tiếng vang nhỏ truyền đến, đại trận đỉnh phá vỡ một cái lớn chừng ngón cái động. Một vòng hoạt bát ngọn lửa màu tím từ trong động xuất hiện. Tại dưới nhiệt độ, đại trận đang run rẩy, cái hang nhỏ kia cũng càng biến càng lớn. Đem cái kia hình kiếm đồ vật lấy xuống, đem nó đặt ở Tiểu Đậu phá vỡ trận pháp nhập miệng. Chiến lão phân phó một câu, sau đó tiến vào Linh Châu không gian. Hắc hắc, đệ tử minh bạch. Vương thần cười một tiếng, cầm lấy hình kiếm đồ vật, thả người nhảy đến trận pháp đỉnh. Tại hắn lấy ra hình kiếm đồ vật trong nháy mắt, phía dưới cái kia cỡ nhỏ trận pháp khe hở tùy theo khép lại. Chờ hắn đi vào phía trên đại trận thời điểm, Vương Tiểu Đậu đã tại đại trận đỉnh đốt ra một cái đường kính 1 mét lỗ tròn. Tiểu Đậu thanh tú động lòng người đứng tại đại trận bên cạnh, híp mắt cười nói, cha, Tiểu Đậu lợi hại đi. Lợi hại. Vương thần duỗi ra ngón tay cái khoa tay một chút, sờ sờ Vương Tiểu Đậu cái đầu nhỏ, nhìn thoáng qua trận pháp lỗ tròn, phát hiện nó tại dần dần thu nhỏ. Đi, không dám chần chờ. Vương thần ôm lấy Vương Tiểu Đậu nhảy vào đại trận bên trong, sau đó đem trong tay hình kiếm đồ vật ném ra ngoài. Hình kiếm đồ vật dừng lại tại chỗ cửa hang, định trụ trận pháp lối vào, khiến cho không đang thu nhỏ lại. Dạng này thuận tiện bọn hắn ra tỉnh Vương Tiểu Đậu hai lần phá trận, lại nói gặp được tình huống nguy hiểm dưới cũng có thể kịp thời đào thoát. Làm xong hết thảy, Vương thần mới đem lực chú ý đặt ở đại trận không gian bên trong. Nhưng gặp đại trận không gian không lớn, chỉ có vạn dặm tả hữu. Tại mảnh không gian này, không có cái khác cảnh sắc. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này là một cái hồ dung nham. Bởi vì thanh phàm lưu hỏa rời đi, lúc này hồ dung nham nhiệt độ giảm xuống không ít. Biên giới đã biến thành màu đen xám tảng đá. Nhìn đến đây, Vương thần hơi thất vọng. Cũng không có nhìn thấy hắn tưởng tượng bảo bối gì. Chính là một cái sắp tan rã hồ dung nham. Hưu, cha, mau tới chơi nha. Vương Tiểu Đậu ngược lại là hưng phấn 10 phần. Trần trụi bàn chân nhỏ, tại hồ dung nham bên trong chạy tới chạy lui động. Theo nàng đến, hồ dung nham nhiệt độ lại bắt đầu khôi phục. Biên giới khu vực nham thạch bắt đầu hòa tan. Hì hì, tiểu nha đầu cực kỳ hưng phấn. Tại hồ dung nham trung thượng nhảy lên hạ nhảy, đạo đạo ngọn lửa từ hồ dung nham bên trong phun ra. Phảng phất tại hoan nghênh Vương Tiểu Đậu đến. Vương thần mỉm cười lắc đầu, theo Vương Tiểu Đậu bước chân, hướng hồ dung nham trung ương đi đến. Phốc, đột nhiên, tại hồ dung nham trung ương, phun ra một đạo hỏa trụ. Sau đó có sẵn một cái cỡ nhỏ hòn đảo. Cỡ nhỏ hòn đảo hoàn toàn là xích hồng nham thạch. Nhiệt độ phi thường cao. Kia là Vương thần ánh mắt rơi xuống hòn đảo bên trên thời điểm, không khỏi lộ ra nét mừng. Chỉ gặp hòn đảo nham thạch bên trên có một gốc linh dược cắm rễ trên đó. Kia linh dược có 3 mảnh hình quạt lá xanh, đỉnh là một đóa thịnh phóng màu đỏ đóa hoa. Đóa hoa xinh đẹp theo hòn đảo rung động mà chập chờn, 10 phần chói mắt. Nó chính là vương thần tìm kiếm đã lâu tam diệp thực dương hoa. Năm đầy đủ vạn năm, hoàn toàn có thể đem ra luyện chế âm dương sinh tử đan. Cha, là tam diệp thực dương hoa. Chúng ta rốt cuộc tìm được. Vương tiểu đậu cũng phát hiện tam diệp thực dương hoa. Cũng vượt lên trước một bước đi vào kia hòn đảo bên trên. Trắng bóc bàn chân nhỏ đứng tại xích hồng nham thạch bên trên. Cho người ta một đám cảm giác quỷ dị. Ha ha, không tệ, tìm tới nó chúng ta liền không có đến không? Vương thần cười cất bước đi tới, lấy xuống hỏa hồng đóa hoa, xuất ra một cái hộp ngọc thận trọng bảo tồn lại. Hắn cũng không có lấy xuống gốc rễ lá, mặc dù cái này tam diệp thực dương hoa cành lá cũng có thể làm thuốc. Nhưng là dược hiệu không lớn, nếu như lưu lại cành lá, chỉ cần mấy trăm năm về sau, nó liền sẽ mọc ra mới đóa hoa. Hơn nữa còn là vạn năm năm linh dược. Hắn lấy xuống đóa hoa về sau không bao lâu, màu đỏ nham thạch lần nữa chìm vào hồ dung nham bên trong không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện đồng dạng. Đi thôi, bồi vương tiểu đậu ở chỗ này lại chơi đùa một hồi. Vương thần tại không có phát hiện vật gì khác, hắn mang theo vương tiểu đậu dự định rời đi. Rầm rầm rầm, đột nhiên hồ dung nham cùng đại trận đều tại kịch liệt lắc lư. Giống như có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh. Vương thần dùng mình, đột nhiên cảm giác nói một cỗ không cách nào tưởng tượng khổng lồ uy áp. Như có cái gì tuyệt đỉnh nhân vật đến. Đây là hắn xuất thế đến nay gặp được đáng sợ nhất uy áp. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng là vật gì đáng sợ? Vương thần quay người, con mắt âm tình bất định. Hắn có thể minh xác cảm giác được quy áp nơi phát ra, ngay tại kia hồ dung nham trung ương. Nhưng là giờ phút này nhìn lại, có đồ vật gì đều không có. Kia là, vương thần con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp kia bình tĩnh hồ dung nham bên trên, đột nhiên xuất hiện vạn đạo đỏ mang. Mảnh không gian này phát sinh hiện tượng quỷ dị. Hồ dung nham rất yên tĩnh, tựa hồ bị dừng lại. Vương thần cảm giác được âm thầm sợ hãi. Hắn thế mà cảm giác không thấy thời gian sói mòn. Phảng phất giữa thiên địa hết thảy tất cả đều bị định trụ. Phốc, một đạo nhỏ bé thanh âm truyền đến. Một giọt màu đỏ huyết dịch từ hồ dung nham bên trong chậm rãi dâng lên. Tựa như liệt nhật, sáng chói lóa mắt, phiêu phù ở bên trong vùng không gian này. Nó dừng ở không trung bất động, phát ra kinh khủng uy áp. Phảng phất kia một giọt máu tươi liền có thể áp sập nhật nguyệt tinh thần. Nó phát ra vô thượng thần uy. Vương thần thấy qua cường đại nhất võ giả, tại một giọt máu này trước mặt, cũng không kịp nó một phần vạn. Nó là cái gì? Là của người nào máu tươi? Vương thần không dám tưởng tượng. Hắn giờ phút này hô hấp nặng nề. 560 vạn long chi lực bộc phát. Khó khăn lắm có thể ngăn cản kia đến từ máu tươi uy áp. Dù vậy, hắn khẽ động cũng không động được. Đồng dạng bị dừng lại, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền nát. Đây là máu thánh nhân. Chiến lão thanh âm hoảng sợ đột nhiên từ Linh Châu không gian bên trong truyền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.